35mm yêu. Chương 24, thuần phục. Góc truyện audio.com. Vài ngày sau, hoàng cung Emil, Emma, mày phải sống sót để còn rời khỏi đây. Quay về thảo nguyên, làm những việc giống như lúc trước chúng ta đã làm vậy. Đường mật áp sát vào Emma thì thầm. Con sư tử trắng xinh đẹp này vì bị thương cùng đói quá nên bộ lông vốn chói mắt này đã trở nên lộn xộn tối màu. Còn bị rất nhiều vết bẩn cùng máu màu nâu bám vào. Đường mật thậm chí có thể sờ được mạch máu dưới làn da cùng xương nhô cao hai bên sườn của nó. Mấy khay lớn thịt bò sống xếp chồng bên cạnh nó. Những con ruồi xanh đen đậu đầy bên trên. Emma mở mí mắt, một mảnh hỗn độn trong đôi mắt xanh nhạt. Nhưng vào khi đồng tử tập trung đến khuôn mặt đường mật, một tia sáng xé tan lớp sương mù, sau đó từ từ tràn ra, cuối cùng đọng lại ở đuôi mắt dương cao, lóe ra ánh sáng, nó ngẩng đầu ngồi thẳng người, nhìn cô chằm chằm, trong nháy mắt sự cao quý cùng uy nghiêm của đời trưởng đội đi săn lại trở về trên người nó. Nào, ăn đi, vì con của mày, ăn no rồi chúng ta mới có sức lực chạy trốn. Đường mật kéo một khay thịt qua đặt ở trước mặt nó. Nhìn chằm chằm vào mắt nó, dùng ngôn ngữ không phát ra âm thanh nói với nó. Trong khoang mũi Emma truyền đến tiếng thở nặng nề. Quay đầu nhìn Emil cùng vệ binh cách đó không xa, ánh mắt trời dọi lên mặt nó. Đồng tử co lại thành một sợi chỉ mảnh, hai móng bấu chặt lấy mặt đất, khóe miệng nhếch lên lộ ra lợi màu hồng nhạt. Đây là dáng vẻ phẫn nộ cùng chuẩn bị tấn công. Đường mật vội vàng đè chặt đỉnh đầu nó, áp trán lên trán rộng lớn của nó. Không, không phải bây giờ, chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tốt nhất. Emma ngừng gầm nhẹ, đứng lên, bắt đầu há miệng xé rách thịt bò ở trước mặt. Tiếng nhai xương thịt hung hăng từ hàm răng sắc nhọn cũng đồng thời truyền ra. Đường mật ôm chặt cổ nó, dùng thân thể ngăn cản tầm mắt của thủ vệ phía sau. Rồi đem vật thể hình dạng giống cây bút kẹp trên ngón tay ấn ấn vài cái. Tim tiêm nhỏ mảnh bật ra, cô nhẹ nhàng chích vào dưới da Emma. Emil đứng trên bậc thang, lẳng lặng nhìn một người một sư tử trong lồng sắt. Mặt trời giữa trưa nóng rực đang ở trên đỉnh lồng sắt. Sáng ngời chiếu rọi mọi thứ trong lồng, mang theo ánh sáng mạnh cùng nhiệt độ cao làm người ta hoa mắt. Vòng eo phái nữ mảnh mai yểu điệu cùng thân hình mạnh mẽ tráng kiện của sư tử cái tạo nên sự đối lập rõ rệt. Làn da màu mật ong của đường mật bị bộ lông trắng bạc của sư tử vây quanh. Bóng loáng mà trơn tru, tựa như một phông nền hoàn mỹ làm nổi bật đường cong khêu gợi mà tỉ mỉ của cô. Dưới ánh mặt trời khẽ phập phồng, Emil thậm chí có thể nhìn thấy giọt mồ hôi trong suốt kia đang từ khuôn mặt xinh đẹp của cô chảy xuống. Dọc theo cần cổ yêu nhã tiếp tục rơi xuống cổ áo sơ mi tơ tằm rộng kia. Chui vào giữa rãnh ngực thật sâu, dường như phát giác ra cái nhìn của Emil, đường mật và sư tử trắng đều quay đầu lại nhìn hắn chằm chằm. Vẫn đôi mắt xếp dài nhỏ mị hoặc như vậy, nhưng tia sáng giá tính mà cương quyết đã xâm chiếm ánh mắt cùng trái tim của hắn. Emil đột nhiên cảm thấy miệng khô. Một loại khô nóng mà cuồng dã nào đó ở nơi sâu trong cơ thể bị thức tỉnh. Như một con thú dục dịch, đầu lưỡi không yên muốn liếm vật có chút ướt át mà ấm áp nào đó. Ví dụ như mồ hôi trên cơ thể cô, ý nghĩ này làm cho một đường nóng rực vọt từ bụng hắn lên ngực. Ta muốn người phụ nữ này, Emil biết rất rõ phản ứng của cơ thể cùng khát vọng trong lòng mình. Nhưng cũng không vội vã. Cũng như năm đó lúc mới vừa bước lên mảnh đất càn cỗi lại bốn bề nóng bức này vậy. Chinh phục cùng chiếm hữu là tín nhiệm duy nhất của hắn. Hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm đường mật. Trên thực tế hắn thậm chí còn nhạy cảm cảm thấy ở người phụ nữ này chôn giấu một nguy hiểm khó lường nào đó. Cũng giống như con sư tử trắng không chịu thuần phục kia vậy. Đã có thể gợi lên của hắn thì cho tới bây giờ đều không phải thứ an toàn và biết vâng lời. Tù trưởng, xin hãy mở xiềng xích để Emma ra khỏi lồng sắt. Nó là thủ lĩnh của bầy sư tử. Hoàn cảnh trong lồng sắt sẽ chỉ làm nó càng thêm hung tợn. Đường mật đến gần hắn. Mặc dù làn da vì bị ánh mặt trời nóng cháy chiếu vào mà ửng đỏ. nhưng con ngươi vẫn lạnh như trước, hờ hững ánh lên hình dáng thiếu sức sống của hắn. Emil biết rõ đường mật tiếp cận mình là có mục đích. Từ lúc cô ta xuất hiện bên hồ nước lần đầu tiên hắn đã cảm giác được. Nhưng hắn vẫn chưa biết rõ mục đích ấy rốt cuộc là gì. Cô ta dường như cũng không lợi dụng sắc đẹp để hấp dẫn hắn. Ở trong mắt cô ta cũng không nhìn thấy bất cứ dục vọng nào. Bất luận là đối với tiền tài, quyền lực hay là bản thân hắn, tựa như con mèo nhỏ đã ăn no bước những bước chân yêu nhã đến gần bạn. Đến khi bạn cho rằng nó muốn được bạn vuốt ve thì nó lại nhanh nhảu nhảy ra. Ngồi ở bên cạnh lẳng lặng nhìn bạn chằm chằm, cái cô ta muốn rốt cuộc là gì? Lòng hiếu kỳ của Emil bị khơi lên mạnh mẽ, thậm chí vượt lên trên phần đề phòng dưới đáy lòng. Hắn nhíu mày nói, thả ra, nếu như nó tấn công người bất ngờ thì làm sao? Nó đã cắn bị thương vài bảo vệ của tôi rồi. Thuần phục bất kỳ dã thú nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao chúng cũng không phải là thú cưng. Nhưng nếu như muốn có được sự tín nhiệm cùng tôn trọng thật lòng của chúng, anh nhất định phải đến gần và trao đổi với chúng, chứ không phải đứng bên ngoài lồng sắt dùng roi da và gậy điện để đối thoại. Đương nhiên, anh có thể ra lệnh cho binh lính của mình canh giữ ở gần bên. Lúc gặp nguy hiểm sẽ dùng súng gây mê bắn nó. Khóe môi đường mật nhếch lên, trong giọng nói bình thản mang theo một tia châm chọc, điều này làm cho Emil có chút không vui. Trên lãnh địa của hắn chưa từng có ai dám khiêu chiến quyền uy của hắn giống như cô. Có điều, lời nói của cô quả thực thành công khơi mào lòng háo thắng của hắn. Mà hắn cũng muốn biết người phụ nữ trông có vẻ yếu đuối này sẽ làm điều ấy như thế nào. Phàm là người quá mức cường thế thì bên trong luôn có chút khuynh hướng tự ngược đãi như vậy. Bởi vì bọn họ thường hay đặt sự tự tin tuyệt đối vào năng lực của bản thân. Emil nhìn đường mật, lộ ra nụ cười khiêu khích. Được, đạp lên đầu nguy hiểm tiến lên. Vẫn luôn là vũ khí đanh thép mạnh mẽ nhất trong dòng máu dũng mãnh của người đảo Sicily. Dưới sự chỉ đạo của đường mật, Emil mở cửa lồng sắt ra. Đồng thời cũng tháo xiềng xích trên cổ Emma, sau đó đứng ở trước mặt nó, nhìn thẳng vào cặp mắt xanh nhạt thấu đáo mà thâm trầm kia. Trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận được một tia sợ hãi, không phải sợ hãi vì sẽ có thể bị Emma tấn công, mà là vì cặp mắt kia của nó dường như có thể xuyên thấu qua da mặt mà dọi thẳng đến chỗ sâu trong linh hồn hắn. Làm cho hắn có cảm giác không an toàn giống như bị bại lộ hoàn toàn dưới ánh mặt trời vậy. Đừng lùi bước, nó đang quan sát nội tâm của anh. Anh phải mở rộng lòng mình, sau đó đem ý nguyện trong lòng truyền đạt cho nó. Đường mật giữ đôi tay lạnh như băng của Emil lại. Thấp giọng nói, nó có thể hiểu suy nghĩ trong lòng tôi sao? Emil bán tín bán nghi. Có thể, chỉ cần anh bằng lòng. Đường mật nhìn hắn lộ ra nụ cười khí trệ, đôi mắt thấu triệt sáng ngời phảng phất như ngọc lưu ly. Hắn đột nhiên có một loại ảo giác, người phụ nữ trước mắt này và con sư tử trắng kia là đồng loại. Mặc dù Emil không hoàn toàn tin tưởng lời nói của cô, nhưng giọng cô mang theo cảm giác mê hoặc kỳ lạ cùng uy tín chân thật đáng tin. Làm cho hắn như bị thôi miên mà làm theo lời cô. Cam tâm tình nguyện không chút do dự. Cuối cùng, vào lúc con sư tử hung mãnh kia yên lặng nằm bên chân Emil. Lung lay đuôi, tựa như con mèo lớn nheo mắt lại hưởng thụ nước mắt hắn dội xuống để tắm rửa thì hắn bắt đầu hoàn toàn tin tưởng lời của đường mật. Tại sao nó lại đột nhiên đồng ý cho tôi đến gần? Emil nâng mắt nhìn đường mật đang ngồi xổm ở bên cạnh rửa sạch vết thương cho Emma hỏi. Động vật thật ra cũng giống như con người, nếu như anh khiến nó cảm thấy sự thân thiện cùng giúp đỡ của anh, nó cũng sẽ dùng cách thức như vậy để đối xử lại với anh. Vừa rồi anh giúp Emma mở lồng sắt cùng xiềng xích nó căm hận nhất ra, cũng nhìn thẳng vào mắt nó mà đem lời nói trong lòng anh truyền đạt cho nó. Nó đã cảm nhận được sự tôn trọng của anh, đường mật quay đầu lại nhìn hắn nở nụ cười tươi sáng. Đôi mắt dài cân đối đen láy chói mắt, chỗ sâu trong đồng tử lộ ra một màu hoa violet huyền bí. Lông mi nhếch lên giống như lông vũ mềm mại, cánh môi hồng phần ánh lên lấp lánh sáng bóng. Nhưng Emil lại nghĩ nếu như cắn vào sẽ có xúc cảm thế nào nhỉ? Đó cũng là nhờ có cô. Hắn kìm lòng không đặng nắm chặt tay cô đang đặt trên lưng Emma. Làn da ấm áp mịn màng kích thích lòng bàn tay của hắn. Tim trong lồng ngực đang đập thình thịch, máu nóng toàn thân đều sôi trào lên. Chạy đến tứ chi, hương hoa cam ngọt ngào cách đó không xa bay tới. Hắn chợt nhớ về khung cảnh khi lần đầu tiên ôm cô gái mình yêu trong rừng cam lúc còn trẻ trên đảo Sicily. Thời gian đột nhiên như đảo ngược 20 năm, nhưng đối với sự nhiệt tình cùng đường đột thoáng như mối tình đầu của Emil. Đường mật lại như một con thỏ hoảng sợ mà nhanh chóng giật bàn tay ra. Cô đứng mạnh lên, vừa định lui về phía sau vài bước thì không ngờ bãi cỏ dưới chân vì dính nước mà vô cùng trơn trượt. Cơ thể liền mất thăng bằng lảo đảo về phía sau. Đương nhiên, cô sẽ không thể có dáng vẻ ngã nhào trên mặt đất. Bởi vì bàn tay Emil đã duỗi ra rất nhanh, vững vàng ôm eo cô. Nhiệt độ đốt người cách áo sơ mi hơi mỏng truyền vào da cô. Tất cả động tác đều giống như được tính toán hoàn hảo. Phối hợp đến không một khe hở, Emil ôm thân thể đường mật, lọn tóc xoăn mềm mại của cô phủ lên bàn tay hắn. Làm hắn hơi ngứa, mùi hương ngào ngạt thơm mát từ tóc cô khiêu khích chóp mũi của hắn. Cô mở to đôi mắt mở mịt, bất lực ánh ra khuôn mặt hắn. Lông mi chớp động, môi đỏ mọng hơi mở ra, là một người đàn ông, lúc này hắn còn chờ gì nữa? Ông trời, cô thật đẹp, Emil nhanh chóng cúi đầu xuống, vội vàng đi tìm đôi môi ngọt ngào làm mình say mê đã lâu. Nhưng vào lúc cô kháng cự cùng tránh né tiếp xúc của hắn, tứ chi dây dưa cọ sát nên lại càng nóng rực trêu người. Trong quan hệ tế nhị giữa nam nữ, có đôi khi cự tuyệt cũng là một phương pháp tốt nhất. Emil giữ chặt cằm đường mật, cầm chặt hai tay không yên của cô đặt trước ngực mình. Nhanh chóng áp lên môi cô. Đột nhiên, một vật thể lạnh lẽo mà cứng rắn đặt dưới cằm Emil. Tựa như lưỡi dao sắc bén. Hắn cúi mắt xuống, nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc lục bảo ở ngón giữa của cô. Viên đá xanh sẫm kia đang hờ hững nhìn hắn, giống như lân tinh sâu thẳm. Trong phút chốc, Emil nhớ tới đồng tử sâu không thấy đáy kia của Arthur. Ngón tay đang trói buộc dần dần buông ra. Không, Emil, tôi là vị hôn thê của Arthur. Đường mật xoay mặt thấp giọng nói. Lông mi khép chặt, trên mặt lộ ra một tia đau đớn. Emil buông cô ra, Emma vẫn nằm bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng kêu gừ gừ khe khẽ. Nhưng hắn có thế nào cũng không ngờ tới màn vừa rồi đã sớm thông qua chip nanomet mà đường mật đã chích lên người Emma truyền đến trước màn hình của Arthur cách đó hơn 10 km, cách chương.